Chương 21 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu thú tinh huyết luyện phù lục. Long Phi muốn làm sự tình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cái nào sợ thất bại đến nôn, hắn cũng chưa hề nghĩ tới từ bỏ, một ngày cả đêm luyện tập, chân khí khô cạn, tinh thần lực cực độ thiếu thốn, người tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Long Phi vẫn không có từ bỏ, lúc sáng sớm khi ken. Phù lục thất bại, độ thành thạo O1 y ken. Chúc mừng player Long Phi phù lục thuộc đẳng cấp nhắc nhở. Thu được 100 điểm kinh nghiệm, 100 điểm chân khí giá trị, 10 điểm tích phân khen thưởng. Hô! Nhị cấp phù lục thuộc rồi. Long Phi thật dài thở ra một hơi, thân thể buông lỏng, cả người trực tiếp bại liệt gồng dưới đất, kẻ quá mẹ hắn mệt mỏi, liên tục suốt đêm 7 ngày thức dạ còn khóc hơn. Trước tiên mặc kệ. Một cái nguyệt thời gian quá ngắn. Long Phi cắn răng, hướng phố bên trên đít Triệu Nhị lại dậy thật sớm. Ngày hôm qua bởi vì Long Phi sự tình hắn còn đặc biệt tưởng thưởng, đây chính là hắn làm tiểu nhị tới nay lần thứ nhất đạt được tưởng thưởng A, nhanh, nhanh, nhanh cho ta đến một bình linh dịch trà. Long Phi đi vào trong điếm, giả trang ra một bộ muốn chết bộ dáng, hắn cũng xác thực cần chân khí bổng, bất quá hắn không nỡ bỏ dùng liệu thương đan. Triệu Nhị nhìn thấy Long Phi, hai mắt chìm xuống, trong lòng thầm nói, gây tổ tông rồi. Tiểu tổ tông, linh dịch trà ngày hôm qua bị ngươi uống cạn sạch, thật không có. Triệu Nhị khổ bức nói, cho dù có hắn cũng không thể lại lấy ra, trước mắt người này không phải uống một chén, mà là có bao nhiêu uống bao nhiêu. Long Phi nhếch nhếch miệng, nói, ê một chén cũng không có sao. Triệu Nhị dao động đầu, nói, ê thật không có, ta hướng lên trời phát thệ. Dựa vào, y. Phong Nguyên Thương Minh cũng chả có gì đặc biệt, linh dịch trà uống cạn sạch lẽ là sẽ không lại đi mua nha, thật là không có kình. Long Phi khôi phục vẻ. Đọc truyện tại http://2.2/trini.net thời điểm này, Liễu Phong từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Long Phi lập tức nghênh, nói, "Lê tiểu lão đệ, Mạc Phi lại luyện chế ra một nhóm cực phẩm liệu đan." Long Phi cười nói, "Y không có." Liễu Phong nhìn Long Phi mệt mỏi vẻ mặt, nhất định là luyện đan đưa đến, nếu Phi nói không có, hắn cũng không có lại ép hỏi. Long Phi hỏi, "Ê lão Liễu, ta đến chính là muốn hỏi một chút, các ngươi này Lý Huẩn có cái mới mẻ yêu thú huyết dịch." Liễu Phong sững sờ, nói, ơ ngươi muốn yêu thú tinh huyết làm cái gì? Long Phi nói, ơ ngươi đây đừng hỏi nữa, nên để ngươi cũng biết thời điểm khẳng sẽ cho ngươi biết, ngươi liền nói với ta có hay không đi. Liễu Phong nhìn về phía Triệu Nhị lập tức nói, ê sáng sớm hôm nay có người đưa tới một đầu ngũ cấp kiếm sĩ hổ, tinh huyết năng lượng sung túc. Ngũ cấp yêu thú kiếm sĩ hổ. Long Phi tâm trung cả kinh, lập tức nói, ê tinh huyết ta muốn hết rồi, ngươi ra cái cách. Triệu Nhị nói ra, ê 10 vạn lượng, ngươi là tử kim hội viên, giảm 8% ưu đãi, 8 vạn 2. Con em ngươi a. Long Phi nhất thời liền ngu ngốc rồi, ngũ cấp yêu thú tinh huyết dĩ nhiên quyến loại trình độ này, đây không phải lấy mạng của hắn sao? Cho dù bán đứng cũng đáng không được nhiều như vậy tiễn a. Liễu Phong cười ha ha, nói, ê đi đem ngũ cấp kiếm sĩ hổ tinh huyết toàn bộ lấy ra. Triệu Nhị rất nhanh sẽ nắm tới một cái khắc đầy phù văn cái bình, nói, đều ở bên trong. Liễu Phong tiếp nhận, trực tiếp phóng tới Long Phi trong tay, nói, đây chỉ là 8 vạn lượng bạc mà thôi, ngươi cầm trước dùng, các loại ngươi chừng nào thì có tiền lại cho. Long Phi cảm động nước mắt đều nhanh chảy ra, đây cảm ơn a, cuối cùng cũng coi gặp phải người tốt, lão Liễu a, ngươi đúng là Bồ Tát sống a. Lại cho ta đến 1000 bản luyện chế liệu thương đang đích linh thảo đi. Khụ khụ khục, Liễu Phong nhất thời liền thở lên, sắc mặt trướng hồng. Làm sao Long Phi, làm sao đều muốn một cái không biết xấu hổ lưu, manh. Long Phi đại nghĩa lẩm lẩm nói, kẻ ta sẽ trả thù lao, trước tiên thiếu. Liễu Phong dở khóc dở cười, nói, ê đưa cho hắn đi. Triệu Nhị cũng là không có cách nào, gói nửa giờ mới đưa 1000 bản linh thao chuẩn bị kỹ càng, nói, ê trưởng lão, chúng ta điếm cứ như vậy nhiều liệt đang đích linh thảo rồi. Không đợi Liễu Phong nói chuyện, Long Phi một cái lấy đi này một bao lớn đích thảo, cười nói, ê đa tạ rồi. Nếu này không có linh dịch trà, vậy ta cũng sẽ không để lại, bi bi. Nói xong chạy hãy cùng con thỏ như thế, trong nháy mắt mất tung ảnh, Liễu Phong dở khóc dở cười, liền ngay cả lầu cắt lên thần bí nữ tử cũng không khỏi xì xì một tiếng bật cười. Về đến nhà, Long Phi lập tức bắt đầu bận túi bụi, liên tục luyện chế ra mấy viên thượng phẩm liệu thương đan, toàn bộ ăn vào, chân khí giá trị phình lên, thoáng nghỉ ngơi nửa giờ, để tinh thần lực khôi phục, sau đó Long Phi đi tới trên bàn. Mở ra này đàn ngũ cấp kiếm sĩ hổ tinh huyết, lẩm bẩm ni, gà chu sa lực lượng quá. Đơn bạc, không dễ điều khiển, hơn nữa dùng chu sa luyện chế ra tới phù lục không có quá hùng hậu chân khí truyền vào uy lực quyếu. Long Phi tu vi chỉ là lục cấp chiến sư, chân khí giá trị ít đến mức đáng thương, luyện chế phù lục hắn không có cách nào truyền vào quá nhiều chân khí, nếu muốn để phù lục uy lực tăng lên, chỉ có thể thông qua lực lượng khác đi thay thế, yêu thú tinh huyết là một cái tuyệt hảo vật thay thế. Lang Hào bút hơi động, dính lên kiếm sĩ hổ tinh huyết, chân khí thôi thúc, tinh huyết lập lòe ra linh quang, cùng lúc đó Long Phi sử dụng nhị cấp phù lục thuật, bút đi du long, điền cuồng khắc chế lên, mỗi một bút đều là chân khí phun trào, y xoạt xoạt xoạt, y cơ hồ là một bút hợp thành, ken. Luyện chế ra huyễn thú kiếm sĩ hổ phù lục, thu được 100 điểm EXP, 100 điểm khí giá trị, 10 điểm tích phân khen thưởng. Cực phẩm phù lục. Long Phi tâm đầu vui vẻ, lập tức ra nhìn lên, phù lục, kiếm sĩ hổ phù lục bậc, nhị phẩm, cực phẩm, thuộc tính, huyễn thú hệ miêu tả, có thể thả ra ngũ cấp kiếm sĩ hổ vì đó chiến đấu, có thể xé rách chiến linh cảnh giới võ giả, miêu tả 2, người sử dụng nắm giữ huyễn hệ thuộc tính tăng lên, uy lực tăng cường 15 EQS. Xé rách chiến linh cảnh giới võ giả, quá trâu bò rồi, ha ha ha, Long Phi tâm trung bỗng nhiên vui vẻ, sức thương tổn quả thực bạo biểu rồi, ghê thứ tốt, ha ha ha, ghê tiếp tục. Long Phi cũng không có đình chỉ, hắn dùng yêu thú tinh huyết thay thế chu sạch là làm thí nghiệm, hiện tại thí nghiệm thành công hắn rất hưng phấn, nhưng hắn chân chính muốn luyện chế không phải ngũ cấp kiếm sĩ hổ, mà là quật giao long. Tại Hỏa Ly Sơn Mạch chém giết cửu cấp giao long tuôn ra giao long tinh huyết, dùng giao long tinh huyết luyện chế ra tới phù lục thành, nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Iken. Luyện chế thất bại, độ thành thạo O1 Iken. Luyện chế thất bại, độ thành thạo O1 kia cũng không phải mỗi lần đều thành công, mỗi một lần thất bại, Long Phi đều sẽ dừng lại suy nghĩ tổng kết, yêu thú tinh huyết cùng chu sa hoàn toàn khác nhau. Ken. Luyện chế ra thủy hệ kiếm sĩ hổ phù lục, thu được 100 điểm kinh nghiệm, 100 điểm chân khí, 10 điểm tích phân khen thưởng. Ken. Luyện chế ra phong hệ kiếm sĩ hổ phù lục, thu được 100 điểm kinh nghiệm, 100 điểm chân khí, 10 điểm tích phân khen thưởng. Nghiêm chỉnh Thiên Long Phi đều tại luyện chế, bởi vì hắn dung hợp cửu cấp phong hệ, thủy hệ, huyễn hệ yêu hạch, cho nên luyện chế ra tới phù lục rất nhiều đều có chứa thêm vào gia trì thuộc tính, đem một vò tử kiếm sĩ hổ tinh huyết đều luyện chế xong xuôi, Long Phi cũng không hề vội vã luyện chế cửu cấp giao long tinh huyết, giao long tinh huyết muốn so kiếm sĩ hổ tinh huyết cường hẳn nhiều, hắn nhất định muốn một lần nữa điều chỉnh một chút mới được. Long Phi nhìn một chút bên người phù lục, gầy 18 tấm phù lục, 10 tấm cực phẩm phù lục, 8 tấm thông phù lục, nghĩ biện pháp đo lường một cái nó uy lực mới được a. Ngay vào lúc này, sân nhỏ ngoài truyền tới một trận trêu đùa âm thanh, tiểu mỹ nhân, cùng bản thiếu gia vui đùa một chút đi. Long Phi hai mắt giận dữ, ghê kiều kiều. Nhất thời giết ra ngoài, số từ 1883.